Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2774, có thể giữ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ, mau dùng quỷ môn thập tam châm. Các sư tỷ vô cùng lo lắng, đan dược và quỷ môn thập tam châm đều xuất thủ, vết thương của Diệp Thanh Lam vẫn chưa chuyển biến tốt, sắc mặt lại càng tái hơn, sự sống của bà như ngọn dầu hỏa trước cơn gió mạnh, có thể tắt bất cứ lúc nào. Có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh gầm nhẹ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích. Nhóc con, trước kia khi mẹ cậu sinh cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Sau khi sinh hạ cậu lại mất nửa cái mạng, lần trước khi bà trúng kim ý. Tuy đã chữa trị trong long trì nhưng vẫn để lại di chứng. Advertisement. Hôm nay, bà lại thiêu đốt sinh mệnh mình không tiếc, tự bạo long mạch để giết địch. Sau đó long mạch trên người lại bị người ta rút thẳng ra ngoài, đánh nát long tích. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói liền một mạch rồi trầm mặc một lát. Đừng nói là bà mà cho dù là cậu, cậu có thể chịu đựng đến tận bây giờ không? Sinh mệnh của bà đã cạn kiệt rồi. Mũi Diệp Bắc Minh hơi cay, giọng run run. Mẹ, anh ôm chặt lấy Diệp Thanh Lam. Hơi thở của bà mong manh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở dài. Phái nữ vốn yếu đuối nhưng là mẹ mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhóc con, lần này bổn tháp hết cách rồi. Diệp Bắc Minh phẫn nộ gào lên. Tôi không tin. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, địch mợ tôi không tin ông hết cách, chắc chắn ông có cách nào đó. Ông là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không gì không làm được mà. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc không nói một lời. Lát sau, giọng tháp lại vang lên. Nhóc con, bổn tháp có cách, nhưng mà, không có nhưng mà, Diệp Bắc Minh cắn răng nói. Mẹ tôi đã làm cho tôi quá nhiều, nếu không thể cứu mẹ mình thì tôi tập võ để làm gì nữa. Tôi cần Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ông làm gì? Tháp nhỏ, nếu không thể cứu mẹ mình, cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho bản thân được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp. Nhóc à, cậu nghĩ hay lắm, cậu muốn cứu mẹ thì chỉ có một cách, đó là hiến tế tinh huyết của chính mình. Sự sống của cậu dồi dào sung túc, thiên phú còn vô cùng đáng sợ, hơn nữa cậu còn hấp thụ long huyết, còn có huyết mạch ma tộc nữa. Số mệnh của chính cậu cũng cực kỳ nghịch thiên, lấy tinh huyết của cậu dung nhập vào trong cơ thể của mẹ cậu. Có thể giữ mạng, Diệp Bắc Minh vui vẻ nói. Được, anh định ra tay cắt máu của mình để cứu người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quát. Từ đã, nhóc à, vừa không biết hao tổn tinh huyết sẽ gây ra việc gì ư. Thiên phú của cậu, cảnh giới của cậu sẽ bị phế đó. Cách chương.